Chương 243, Chiến tranh. Lịch 2019 năm, tháng 7 ngày 17, Lạc Dương Chu Cấm Thành binh biến. Đại tướng quân Lê Tinh Khắc xuất bộ cùng EU liên thủ, cộng đồng vén lên sau này đạo chí Trung Hoa Liên bang nhiều năm hôn nở phạt nội loạn mới màn che. Đồng thời, nguyên Liên bang Trung Hoa Lạc Dương chính phủ cùng thần thánh bờ dì tản nì ạ đế quốc giữa hết thể hiệp nghị trở thành phế thải, hai nước quan hệ chính thức vỡ tan. Cho dù là hơn 10 năm sau, cái này một ngày phát sinh ở trong thành Lạc Dương các loại, cũng nhưng bị hậu nhân nói chuyện say xưa, đua nhau truyền lưu không thôi. Loạn thạch phế tích lẳng lặng canh gác tuế nguyệt không đổi vòng tuổi, trắng tinh thạch bi đứng lặng ở màu xanh biếc bãi cỏ, bên cạnh nở đầy thân thủ gặp hạn đại lệ hoa cúc. Nam nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt này xinh đẹp cánh hoa, ở nắng chiều tàn quang trong lộ ra tịch mịch tiếu dung, sự tình đã kinh ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, chúng ta kế hoạch còn phải tiếp tục đi sao? VV đi tới nam nhân bên người, trong mắt màu tím bên trong lóe ra không cùng một dạng thần thái. Tiếp tục đi, nam nhân tự rêu nói rằng, tin tưởng hôm nay Tân Văn ngươi cũng thấy đấy. Đi VV gật đầu lia lịa. Chính như ngoại giới chính khách nói, Chu Cấm Thành binh biến sau khi kết thúc, Liên bang Trung Hoa vì xác thực bảo trưởng xa quyền lợi cùng mấy ngày trước chính phong quang vô hạn EU kết hợp lại cùng nhau. Bị bắt sống đại hoạn quan giao ra thiên tử Ngọc Tỷ cùng ngự ấn, cái này bày tỏ quay chung quanh thiên tử Liên bang Trung Hoa mới Lạc Dương chính phủ chính thức thành lập, Liên bang Trung Hoa bị tàn khốc gáp bách thống trị trăm năm nhân dân nhóm rốt cuộc đến rồi toàn bộ mới giải phóng. Ba cái đại hoạn quan bị xử bắn công khai, một cái đại hoạn quan ở trong ngục sợ tội tự sát. Bị đáng ghê tởm tiên huyết sở nhuộm dần đại cao, đại biểu tân chính phủ quyền lực tối cao nhị vị người nắm quyền thiên tử, cùng EU chúa tể giả Long Hy Thược lục tục lên đài, đứng ở tín nhiệm dân chúng của bọn họ trước mặt. Thiên tử đại nhân muôn năm thân vương muôn năm, đáng nhắc tới chính là, Long Hy Thược thuận để ý danh trường cưới vợ thiên tử, chính thức trở thành Liên bang Trung Hoa thân vương, đồng thời cũng là Liên bang Trung Hoa thực tế người chủ. Điên cuồng tiếng hoan hô đang so huyết càng kiểu diễm bó hoa gian chấn triệt vân tiêu. Liên tiếp tiếng người người la nở dê, tuyên cáo một cái thơ y đa y chữa cờ triệt để kết thúc, cùng một cái tự do thời đại mới đã tới. Một cái EU đã kinh để cho chúng ta căng thẳng, nhưng bây giờ lại nữa rồi một cái Liên bang Trung Hoa nói tới chỗ này, chặt tờn thanh âm trầm thấp không có tiếp tục đi. Tiền tuyến chiến sự như thế nào? VV hỏi. Rất không xong, EU từ Nam diện tiến công bản thổ, thế như trẻ tre. Mà đang ở Long Hy Thược tuyên bố trở thành Liên bang Trung Hoa thân vương cùng ngày, Liên bang Trung Hoa bộ đội liền ở đế quốc phía Bắc diện lên đất liền, đối mặt hai cái siêu cường quốc giáp công, bộ đội của chúng ta đang không ngừng có rút nhanh chát lơ sắc mặt tâm trầm, trên nét mặt lại tràn đầy cô đơn. Người bồi dưỡng này đế quốc kỵ sĩ đều là nhất bang phế vật sao? VV cho mày. Là vâng đúng, chúng ta quá không được giải khai đối thủ, lấy EU sắc vi thập tự nhất thận trọng. Bọn họ khung máy móc tiên tiến trình độ dĩ nhiên đã kinh xa xa siêu việt với chúng ta, thậm chí ngay trong bọn họ có chút chỉ dựa vào chính là một máy móc là có thể hủy diệt toàn bộ thành thị. Không cần nói, VV lớn tiếng cắt đứt chát lơ lời nói, phẩy tay háo bỏ đi. Bàn tròn phương sở hiện lên đông phương biên cảnh bản đồ mặt sắp hàng màu đỏ cùng màu trắng tia sáng đại biểu phối trí cùng lãnh thổ một nước tuyến đế quốc quân cùng y dị thập đặc biệt vạn FTF thiểm quang một bên lóe ra, một bên không ngừng di động. Thứ 14 trang bị giáp binh đại đội thánh sở tí phần kỵ sĩ đoàn chịu đến hư hư thực thực y dị thập đặc biệt vạn FTF xe thiết giáp trước công kích, thỉnh cầu sự chấp thuận ứng chiến hướng khu thứ 4 phi cơ trinh sát trong thông tin đoan nở khả năng lọt vào đánh rơi phụ trách quá cảnh trạm gác không trung chiến hạm là mì ngươi điện báo xâm nhập đánh số nhị cửu 37 vùng trời quốc gia không biết phi hành vật thể. Thỉnh cầu chỉ thị báo cáo hoàn tất, quá ngu EU đám ngu xuẩn này. Lại dám hướng chúng ta tuyên chiến, ở phòng chỉ huy báo nguy tiếng báo cáo bên trong sen lẫn phỏ lạn khế tư kha tiếng chửi rủa. Hắn lên tiếng đang đại biểu vào đêm khuya ấy, tụ tập ở chỗ này hết thể sĩ quan cao cấp tiếng lòng. Dài đến mấy trăm năm thời gian, thần thánh bờ gì tản nì ạ thủy chung cực vị với nhân loại xã hội không, toàn bộ trung tâm của thế giới, nắm giữ tối cao quyền uy cùng nhất đại thực lực. Cho dù là mấy năm gần đây, thần tốc cao hứng một dạng chư hầu minh lộ vẻ thay đổi kiêu ngạo, nhưng cũng tìm không được có thực lực đó dám hướng thần thánh bờ gì tạn ni ạ chính diện khiêu chiến. Một cái ở vào biên giới tự do quốc độ đến cùng ở cuồng vọng cái gì lại dám tuyên bố thống nhất thế giới tuyên ngôn phe địch chiến lực như thế nào? Một dạng bộ binh có 2 cái đến 3 cái, ngay cả khoảng chừng khoảng 2-3 ngàn người. Sau đó bao hàm một đội nỉ tật mạ dở cùng xe thiết giáp cơ giới đại đội, có thể xác định có nỉ tật mạ dở cùng cơ giới hóa bộ binh pha trộn mà thành một chi bọc thép bộ binh trung đội. Trở lại thì là không trung hạm đội, biển thì là có một con thuyền khu trục hạm cùng hai chiếc tàu bảo vệ loại này kích thước chiến lược, biên cảnh thủ vệ đội cũng đủ để ứng phó. Không cần tiếp viện. Ô hát, kế đó phải xử lý là y lý thập đặc biệt vạn FTF ta xem hắn sớm muộn sẽ bị hiện tự chịu diệt vong. Mặt quan quân trước lẫn nhau trao đổi thì thầm, nghe không giống khẩn trương, phàm mà là hoang mang cùng cười khổ thanh âm tương đối rõ ràng. Bất quá trong đó nổi danh nam tử phát ra độc nhất vô nhị, hùng mánh nhọn rít gào. Đã như vậy, đây chính là cái cơ hội tốt. Phó làn khế tư kha trong con ngươi hiện lên một mã tấu sắc quan mang, dùng khí thế kinh người gõ cái bàn. Chính bọn nó tiễn cửa, đó là không thể tốt hơn như vậy thì có vũ lực tấn công lý do. Đem đang ở đợi mệnh kỵ sĩ đoàn cùng không trung hạm đội đều phái đi ra ngoài trong vòng 3 ngày là có thể chấm dứt trước đả kích đám người này. Nhuệ khí mệnh lệnh còn không có nhắn nhủ, một tiếng to lớn bạo tạc truyền khắp toàn bộ phòng chỉ huy, mặt đất cũng bắt đầu khẽ run lên. Chết tiệt, phát sinh cái gì? Sự tình tốc độ chuyển được cùng tiền tuyến liên hệ mặt binh sĩ bận rộn một mảnh, rốt cục đại nhân quân ta phòng tuyến thứ nhất bị kích phá trong thông tin, binh sĩ thanh âm lo lắng truyền khắp phòng chỉ huy mỗi một cái địa phương. Chết tiệt, các ngươi là thấy thế nào thủ đấy? Phỏ lạn khế tư kha cáo kỉnh gầm hét lên. Đại nhân, đối phương là sắc vi thập tự, trong giọng nói đoan ở, lập tức thư từ qua lại bên trong truyền đến tí tách thanh âm. Phỏ lạn khế tư kha sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa muốn nói gì, một to lớn hồng nhạt quang trụ rất xa hoa phá thiên không, ở mấy vạn đế quốc binh sĩ trong a nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ mệnh chung bọn họ tầng tầng bảo vệ phòng chỉ huy. Trong lúc nhất thời hỏa quang trùng thiên ý lý thập đặc biệt vạn FTF bản bộ. Bọn lính nhìn mới từ dạ phổ tới nốt thưa, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thế nhưng càng nhiều hơn thì là kinh hỉ cùng cuồng nhiệt. Bộ đội mình cựu công không được thành thị dĩ nhiên tại sắc vi thập tự đại nhân một kích trong nháy mắt tan giả, quả nhiên, có thể làm sắc vi thập tự đều không phải là người bình thường được rồi. Sự tình đã kinh giải quyết, còn dư lại các ngươi tới xử lý đi. Nốt thưa lắc lắc tóc dài, khe khe nói rằng, Đại nhân, một gã xem bộ dáng là quan quân bộ dáng người chiến căng căng đi tới nốt thuốc trước mặt, nhỏ giọng hỏi là vâng đúng hay không, còn giống như trước như vậy ừ, không sai, phàm là không đầu hàng bờ gì tán nì à mọi người toàn bộ giết chết, không chừa một ngông. Nếu như tình huống quá phiền toái lời nói, các ngươi liền sử dụng yêu con gái thần đi. Nốt thuốc rất tùy ý nói, phảng phất xử lý này bờ gì tán nì à nhân dân dường như rác rưởi thân là hư, nhân loại đối với nốt thuốc mà nói, dường như chuyện vặt. Huống chi đây là thượng đại nhân mệnh lệnh, yêu con gái thần tên quan quân kia nơi cổ họng một trận khô cạn, yêu con gái thần nhưng là cái này thế giới kinh khủng nhất vũ khí, ở nó đả kích, căn bản không có một cái quốc gia có thể cái thành phố này song quan quân tâm trung nhẫn không được bắt đầu là địch nhân mặc niệm đứng lên, máu lạnh như vậy thủ đoạn, quả nhiên cùng chúng ta vương tương tự. Ai nhìn nó thua đi xa bóng lưng, quan quân thấp giọng nam ni lấy, chuyện này chỉ sợ là người thứ tư bị hoàn toàn phá hủy thành thị đi. Mà lúc này tại phía xa ạ dễ 11 còn ly ạ thì là lo lắng nhìn tin tức đưa tin. Vẹn vẹn ba thiên trong thời gian ngắn như vậy, bờ gì tản nỉ ạ đã kinh có hơn phân nửa lãnh thổ rơi vào tay giặc, trực tiếp tử vong nhân số càng là đạt tới gần 10 ư cờ, nhiều trong này đại bộ phận đều là bờ gì tản nỉ ạ đám người. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thế giới phản bờ gì tản nỉ ạ tiếng hâu ngày càng tăng vọt, vài cái thuộc địa, trừ mình ra quản hạt ạ dễ 11 ở ngoài. Còn dư lại vài cái khu lớn đều xảy ra nghiêm trọng khủng bố tập kích sự kiện, nhìn TV trong báo cáo tứ bề báo hiệu bất ổn thành thị. Con Lý Á nặng nề thở dài một tiếng, chính mình thần phục quốc gia biến thành cái dạng này nàng thật sự là không cách nào bình tĩnh đến. Thế nhưng đối mặt người thiếu niên kia nàng có thể làm như thế nào đây? Tỷ tỷ hoàng ti cái này ở lúc này, Duy Phỉ vội vàng chạy vào, trong miệng cao hứng hô, khi thực trở lại rồi.